Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, ngôn xuất như pháp tùy. Diệp Vân một tiếng quát mắng, thanh âm không cao, nhưng tràn đầy uy nghiêm, càng có một loại trưởng bối giáo huấn tiểu bối cảm giác. Đồng, sau đó Thang Thanh Dược liền quỳ xuống, các ngươi nhất định là đến diễn kịch. Đúng, bằng không mà nói, một cái địa cung cảnh liên tục hai lần đối với Diệp Vân quỳ xuống. Cái này hợp lý sao? Làm sao có thể, người ngu đi nữa cũng biết ở trong đó có vấn đề tốt à. Nhưng là, Thang gia trả ra đại giới có phải hay không quá lớn? Chết hai tên tộc nhân à, mà lại, gia tộc danh dự cũng toàn bộ xong đời, liền vì thành toàn Diệp Vân. Ngẫm lại, đây cũng là điên rồi a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là muốn đem tóc đều là giật xuống tới. Hoàn toàn không nghĩ ra a. Thang Thanh Dược run lẩy bẩy. Hai lần a, vì cái gì? Hắn rõ ràng khám phá đối phương chính là vận dụng huyễn thuật. Thế nhưng là, khi cái kia thần uy vô địch cự nhân tái hiện lúc, vì cái gì hắn vẫn là không có chút nào chống cự sản sinh vô biên sợ hãi. Sau đó triệt để vô lực rồi. Đây quả thực, người trẻ tuổi trước mặt này, để hắn từ đáy lòng sản sinh sợ hãi. Sau đó, hắn vội vàng đứng lên. Ai bảo ngươi bò dậy? Quỳ xuống cho ta. Diệp Vân nhẹ giọng quát. Đồng, Thang Thanh Dược lại quỳ. Nghe lời cực kỳ, mẹ nó a, tất cả mọi người là sợ ngây người, chính là đôi kia báo nhân chủ tớ đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Diệp Vân thế mà còn có thần uy như vậy, nếu như đây không phải diễn kịch mà nói, vậy coi như Hà Mã Sĩ không có áp chế tu vi. Lại là Diệp Vân đối thủ sao? Nguyên Tử Sơn sắc mặt khó coi, càng có một loại không nói ra được sợ hãi. Hắn tuyệt không tin tưởng Thang gia sẽ phối hợp Diệp Vân diễn kịch. Bởi vì, Thang gia tuyệt không có lý do làm như thế. Đó chính là nói, Diệp Vân thật sự có thủ đoạn có thể khống chế địa cung cảnh cường giả. Khống chế, đây là khái niệm gì? Chính mình, còn có thể báo thù sao? Cái này uể oải suy nghĩ cùng một chỗ. Nguyên Tử Sơn vội vàng liền đem khu trừ ra ngoài. Không được, hắn nhất định phải đem Diệp Vân giết. Vì thế, hắn sẽ không tiếc đại giới. Diệp Vân đã trở thành hắn một cái cử chỉ điên rồ. Như Diệp Vân không chết, hắn đoán chừng trên võ đạo cũng khó có tiến bộ. Hắn trong đầu lật qua lật lại qua vô số suy nghĩ. Nghĩ đến muốn thế nào giết chết Diệp Vân, Thang Thanh Dược lần nữa bỏ lên. Thân là một tên địa cung cảnh cường giả, sao có thể quỳ lại một cái nho nhỏ đồng cốt cảnh? Dù là không phải tại bái Diệp Vân, mà chỉ là quỳ, vậy cũng tuyệt đối không được. Còn không có học ngoan, Diệp Vân lạnh lùng nói ra, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Thang Thanh Dược không ngừng mà đứng lên, nhưng cũng tại Diệp Vân không ngừng mà khiển trách một lần nữa quỳ xuống. Bành, bành, bành, một lần lại một lần, dùng sức to lớn, thậm chí đem hắn quanh người con đường đều là xinh xinh quỳ đến mấp mô. Mà nhiều lần như vậy nặng quỳ xuống đến, cũng làm cho đầu gối của hắn trở nên máu thịt be bét. Hắn dù sao chỉ là phá vỡ nhân thể đạo thứ nhất cực hạn, lại không có dùng tinh lực bảo hộ, cho nên một lần lại một lần cùng mặt đất nặng nề mà va chạm, để đầu gối của hắn đều là ăn không tiêu. Cái này thấy đám người nhe răng, ngoại trừ chấn kinh hay là chấn kinh. Nghiêu bức, quá nghiêu bức. Mặc kệ là Diệp Vân thật có biện pháp để Thang Thanh Dược quỳ xuống đến, hay là Thang gia tại phối hợp Diệp Vân diễn kịch, đều đã chứng minh Diệp Vân nghiêu bức. Trên thực tế, có thể làm cho Thang gia phối hợp như vậy diễn kịch. Nói rõ cái gì? Diệp Vân đến chí ít có linh ngã cảnh thực lực a. Cho nên, vô luận như thế nào, Diệp Vân đáng sợ đã là không thể nghi ngờ. Thang Thanh Dược run lẩy bẩy, hắn đã không còn dám bò dậy, lại muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà nói, khả năng đầu gối của hắn đều muốn sinh sinh quỳ đoạn. Làm sao có thể, làm sao có thể chứ? Hắn ở trong lòng kêu lên, tràn đầy sợ hãi, không hiểu, vấn đề là, Thang gia cho là phái ra hắn cái này địa cung cảnh đã là quá bảo hiểm. Căn bản không nghĩ ra động thiên hải cảnh cường giả a. Cho nên, hắn nếu không thể tự cứu, liền không có người cứu được hắn. Mặc dù phụ cận khắp nơi là người, nhưng hắn lại là cảm thấy không gì sánh được cô tịch. Phảng phất chỉ còn lại có tự mình một người tại đối mặt Diệp Vân ác ma này. Không, thậm chí hắn hay là Trần Như Nhộng lấy. Các ngươi Thang gia nếu phải cho ta nhan sắc nhìn. Đi, Diệp Vân phất phất tay. Vậy chúng ta liền đi Thang gia. Ta cũng phải hỏi một chút. Thang gia có phải hay không không muốn tồn tại? Lời này cũng quá bá khí. Phải biết, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ đồng cốt cảnh học sinh a. Nhưng là, Thang Thanh Dược không hiểu liên tục quỳ. Cái này không thể nghi ngờ đem Diệp Vân thần bí, cường đại ủi nắm đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên, hiện tại hắn nói ra những lời này đến, tất cả mọi người là không hiểu tin tưởng. Hắn đem hai tay thả lỏng phía sau, nhanh chân mà đi, Ninh Kiều đi theo sau lưng. Những học sinh khác hai mặt nhìn nhau, vội vàng cũng đuổi theo, còn có đến xem náo nhiệt các đại hào môn thành viên. Cũng là nhau nhau tùy hành, Thang Thanh Dược một đoàn người liền bị rơi vào nguyên địa. Đây là cỡ nào nhục nhã? Thang Thanh Dược lúc này mới dám đứng dậy, chỉ cảm thấy đầu gối vô cùng đau đớn, kém chút lần nữa ngã sấp xuống dưới. Hắn vận chuyển tinh lực, cưỡng ép cố cầm cự. Thiếu niên này rất cổ quái, hắn nhất định phải chạy trở về báo tin, bằng không mà nói, gia tộc có thể muốn không hiểu ăn thiệt thòi. Các ngươi đi cùng, hắn hạ lệnh. Đúng, đúng, đội ngũ đón dâu vội vàng nhanh chân chạy trước đuổi theo. Thang Thanh Dược thì là triển khai thân pháp, trực tiếp ở trên tường, trên nóc nhà bay lượn. Hắn muốn trước tiên chạy về gia tộc đi. Đế đô rất lớn, mà Thang gia khoảng cách học viện cũng rất xa. Cho nên, Diệp Vân tại không có triển khai thân pháp tình huống dưới, bỏ ra không sai biệt lắm nửa canh giờ mới đi đến được Thang gia cửa ra vào. Hiện tại, hắn đến Thang gia hỏi tội sự tình đã truyền khắp toàn bộ đế đô. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không tin. Chính là, dựa vào cái gì a? Chỉ là một cái đồng cốt cảnh học sinh, dù là ngươi lại yêu nghiệt, nhưng là cùng Thang gia loại quái vật khổng lồ này so sánh, vậy liền như là sâu kiến đồng dạng, người ta không đồng nhất ngón tay nghiền chết ngươi cũng không tệ rồi. Ngươi thế mà còn muốn đến hỏi tội? Cái gì mau bệnh? Nhưng là, ở trong học viện phát sinh sự tình cũng dần dần truyền ra ngoài. Đám người sau khi biết được, từng cái đều là dùng mình. Diệp Vân lại có lớn như vậy năng lực. Trời ạ, vậy nhất định mau mau đến xem. Thế là, càng ngày càng nhiều người chạy ra, hướng về Thang gia mà đi. Cho nên, khi Diệp Vân đi vào Thang gia cửa ra vào thời điểm, nơi này đã là người đông nghìn nghịt, mà nhìn xem Diệp Vân đoạn đường này tới đội ngũ, cũng vô cùng quỷ dị. Diệp Vân phía trước, bên người là Ninh Kiều, mà tại phía sau bọn hắn thì là học viện học sinh. Cuối cùng mới là cái kia đón dâu đội ngũ. Đón dâu liền đón về đến như vậy một đống người sao? Có ý tứ, Thang gia lại dám trắng trợn phái người tiến vào học viện kết hôn. Cái này vốn là không hợp lý, là tại nghiêm trọng khiêu khích hoàng quyền. Thế nhưng là, càng để cho người kỳ quái là, Trịnh Vĩnh Minh thế mà không có nửa điểm phản ứng. Phải biết, Trịnh Vĩnh Minh đó là cỡ nào bá đạo, lại có thể dễ dàng tha thứ có người trên đầu động thổ. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, cường đại như thế thang ra thế mà trên người Diệp Vân gãy kích. Vì cái gì? Mang nghi hoặc như vậy, tất cả mọi người là vây xem đến tư tư có vị. Muốn nhìn một chút sự tình đến cùng sẽ như thế nào phát triển tiếp. Làm sao không tấu nhạc rồi? Diệp Vân đột nhiên quay đầu nói. Cái gì? Thang gia đội ngũ đón dâu đầu tiên là sững sờ. Sau đó đều là sắc mặt cổ quái. Hiện tại còn muốn bọn hắn tấu nhạc. Ngươi đây là ý gì? Diệp Vân sầm mặt lại. Lập tức, thang gia đội ngũ đón dâu đều là trong lòng căng thẳng. Có người nhát gan, lập tức bắt đầu thổi. Những người khác thấy một lần, cũng liền vội vàng đi theo diễn tấu đứng lên. Cái này rõ ràng là rất ăn mừng âm nhạc. Nhưng là, bởi vì mỗi người đều không tại trạng thái, cái này làn điệu lại là khó chịu cực kỳ. Phảng phất nhạc buồn giống như, Diệp Vân lại không thèm để ý. Đứng tại thang ra cửa ra vào, lớn tiếng nói, kết hôn đội ngũ đã trở về, còn không ra nghênh đón sao? Chi, thang ra đại môn mở ra, đi tới một đám người, tự nhiên đều là thang ra cường giả, thang thanh dược đã sớm trở về, cũng nói tình huống, cho nên, thang ra tự nhiên cũng có chuẩn bị. Ha ha, mời đến, một tên người thang ra vừa cười vừa nói. Sau đó nhìn về phía đám người, hôm nay là nhà ta tiểu bối thang phượng kiếm ngày đại hỷ. Vốn là muốn mở tiệc chiêu đãi mọi người, cho nên nếu các vị đều tới, vậy cũng bớt đi Hàn gia một chút phiền toái, đều tiến đến ngồi một chút đi. Tê, thang gia đây là muốn làm gì? Diệp Vân lắc đầu, cười nói, ta chỉ là đưa cái thân mà thôi, người liền không vào đi. Hắn hướng về sau lưng nói, còn không mau đem tân nương nhấc tới. Cái kia giơ lên cỗ kiệu, tám người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù từng cái sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là vẫn giơ lên cỗ kiệu đi lên phía trước. Ây, tân nương tử đưa đến. Diệp Vân cười nói, a, Ninh Kiều ở chỗ này. Như vậy, người trong kiệu là ai? Thang ra có người xốc lên màn kiệu. Xem xét, lập tức trắng bệch cả mặt, đó là một bộ bị đánh thành hai nửa thi thể. Thang Bá Vân, Diệp Vân cười một tiếng, người chết phối người chết, đây mới gọi là tuyệt phối, mặc dù đều là người thang gia, hơn nữa, còn là cùng giới, nhưng người đều chết rồi, hẳn là sẽ không so đo đi, người thang gia đều là giận dữ, người cái này khinh người quá đáng. Diệp Vân phất phất tay, vậy tạm biệt, có thể làm cho Diệp Vân cứ đi như thế sao? Đương nhiên không được, dừng lại, người thang ra nhau nhau quát, Diệp Vân dừng bước lại, ta nói, chỉ là đưa cái thân mà thôi, các ngươi không cần lưu ta ăn cơm, ai lưu ngươi ăn cơm? Có người quát lớn, hướng về Diệp Vân liền vọt tới, kim thân cảnh, cái này bổ nhào về phía trước. Toàn thân kim quang lập lòe, làm can, Diệp Vân khẽ quát một tiếng, còn không cho ta quỳ xuống. Bành, một tiếng trọng hưởng, người này lập tức nặng nề mà quỳ đến trên mặt đất. Dùng sức to lớn, thậm chí đem thang ra cửa ra vào dùng đá xanh xếp thành mặt đất đều là xinh xinh đụng nát. Lõm đi xuống một đại đoàn. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thật nhiều người đã nghe nói Diệp Vân có được thần kỳ năng lực, nhưng là tận mắt thấy Diệp Vân thi triển đi ra, hay là để bọn hắn chấn kinh đến tê cả da đầu. Thánh nữ đại nhân, hắn là thế nào làm được? Tại càng xa một chút hơn trên lầu các, Cam Ỉ La hướng về Lâm Sơ Hàm hỏi, bà thì là ngay tại thưởng thức trà thơm, nàng trở về chỗ một chút mới nói. Dưới đất này có một cái trận pháp, rất là cao cấp, nhưng là, hiện tại hẳn là bị phá hư rất nghiêm trọng, chỉ có thể phát huy một bộ phận uy lực đến. Tiểu tử kia có thể điều động tàn trận này, để cho người ta trong bất chi bất giác liền lâm vào trong huyễn cảnh. Không hổ là bà, cái này nhãn lực thật cao minh. Cam Ỉ La giật mình, gật gật đầu, Vậy Trịnh Vĩnh Minh vì cái gì không xuất thủ? Hắn người kia bá đạo như vậy, sao có thể khoan nhượng người khác trên đầu động thổ? Lâm Sơ Hàm nhìn nàng một cái, không nói gì, Cam Ỉ La thì là le lưỡi, thánh nữ là ngại mình nhiều lắm, thế nhưng là, nàng thực sự rất ngạc nhiên đâu. Tốt, a, xem tiếp đi liền biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.